Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180: Tấn chức 10 cấp. Bên trong, Trương Phàm mắt thấy tên kia như lưu tinh từ cửa động 2 cây số vị trí lướt qua. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dựa theo tên kia tìm tòi quy luật, hắn hẳn là sẽ không lại từ nơi này qua. Xem ra chính mình xem như đã tránh được một kiếp. Hô, Trương Phàm thở ra một hơi, mệt mỏi địa tựa vào trên vách động. Lúc này hắn xung đánh giá một chút, chỉ thấy động cũng không lớn. Hai người tới cao, một người tới rộng, bên trong tối đa cũng chỉ có hơn 10 mét sâu. Tra xét rõ ràng tình huống nơi này, Trương Phàm càng nhẹ nhàng thở ra, dựa vào thành động ngồi xuống. Mệt mỏi, lúc này hắn chỉ có này một cái cảm giác, đi qua này luân phiên chạy trốn cùng ác chiến. Hắn cảm giác quá mệt mỏi, vô luận là trên tinh thần còn là trên thân thể, đều mệt đến ngất ngư. Lúc này hắn thầm nghĩ trước mặt có một giường lớn, đem mình ném vào giữa giường. Quản lý hắn sơn băng địa liệt, ngủ hắn cái sông cạn đá mòn. Bất quá hắn biết, lúc này còn không phải hoàn toàn buông lỏng thời điểm. Hắn từ trong túi áo lấy ra kia 5 chi cường hóa tề, lại lấy ra kia mai 10 cấp huyết hạch. Đi qua này hơn phân nửa buổi tối dày vò, chính là vì đoạt lại thứ này. Hiện tại nếu như nắm bắt tới tay, để tránh đêm dài lắm mộng, tự nhiên muốn mau chóng sử dụng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không được suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy một chi lam sắc cường hóa tề, đem cường hóa tề sắp đặt ở trên ống trích, sau đó vén lên chính mình kia đã rách dưới tay áo. Dựa theo lúc trước cái kia phòng đấu giá phong chủ quản nói rõ, hắn giơ lên cánh tay trái, nắm chặt nắm tay, sau đó dùng tay phải đem cánh tay trái phát vài cái, mạch máu liền phồng lên, ống trích thượng kim tiêm nhắm ngay mạch máu, không tiếng động gai đất tiến vào, ngón trỏ phải bóp ống trích thượng cò súng, xoẹt ống trích phát ra một tiếng khí lưu trùng kích thanh âm. Mắt thấy kia tiến hóa tể bị tiêm vào tiến trong cơ thể, Trương Phàm hơi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút. Một lát sau, Trương Phàm lắc đầu, đã thất bại. Bất quá hắn đã sớm biết, này tiến hóa tề chỉ có 1/3 xác suất thành công, cho nên cũng không vội. Đón lấy tiêm vào đệ nhị chi, mũi thứ 3, đệ tứ chi, đường đệ tứ chi cũng thất bại. Trương Phàm có cảm giác nghĩ xúc động mà chửi thề, ai mẹ nó nói vậy, tế bào cường hóa tề có 1/3 xác suất thành công. Đứng ra, lão tử cam đoan đánh chết ngươi. Này đều 4 chi, tất cả đều thất bại. Ngươi theo ta nói 1/3 xác suất thành công, ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta sao? Bất quá Trương Phàm cũng đang nghĩ, có lẽ bởi vì chính mình là siêu cấp võ giả, trong cơ thể lại có zombie virus cùng huyết tộc huyết độc, cho nên thân thể đối với thứ này sinh ra bài xích hoặc là cái gì khác các loại. Nếu thật là như vậy, vậy cũng liền đau buồn thúc dục, bỏ ra 5.000 vạn mua được thứ này, mẹ nó cứ như vậy nước dội lá khoai. Bất quá còn thừa lại cuối cùng một chi, Trương Phàm cùng kiếp trước rất nhiều quảng cáo bên trong bác gái đại gia đồng dạng, ôm thử nhìn một chút tâm tính, tiêm vào tiến vào. Đối với cái này cái, Trương Phàm gần như không ôm hy vọng gì, nhưng mà sau một lát, cái kia híp lại ánh mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ni mã thật là có hiệu quả. Eo không chua rồi, chân không đau, đi đường cũng có nhiệt tình, thật thần kỳ, đây không phải hình dung, không phải là khoa trương, mà là thực liền thần kỳ như vậy. Trương Phàm vừa rồi trải qua luân phiên ác chiến, sức cùng lực kiệt, toàn thân, 70% địa phương đều không thoải mái. Nhưng tiêm vào thứ này, loại kia cảm giác mệt nhọc hễ quét là sạch. Trên người loại kia cảm giác không thoải mái, cũng hễ quét là sạch. Hơn nữa thân thể của hắn cường độ, Tại đây tế bào cường hóa tề dưới tác dụng, tựa hồ cũng tăng cường rất nhiều. Quả nhiên lên hiểu, Trương Phàm mừng rỡ nói một câu. Tuy xác suất thành công so với dự đoán có thấp rất nhiều, nhưng cuối cùng là thành công. Kế tiếp, nên là trọng yếu nhất trình tự. Tay phải hắn cầm lấy kia mai 10 cấp huyết hạch. Chỉ thấy mai này huyết hạch hiện lên bán trong suốt đỏ như máu sắc. Huyết hạch xung quanh thì có băng lãnh sương mù lượn lờ, nhìn lên giống như là mới từ cực độ băng lãnh trong tủ lạnh lấy ra đồng dạng. Này không riêng gì một mai 10 cấp huyết hạch, hơn nữa còn là một mai 10 cấp tử tước huyết hạch. Lấy Trương Phàm đoán chừng, cùng đẳng cấp dưới tình huống, zombie cùng quái vật thực lực chân thật, kỳ thật so với nhân loại cao hơn cấp 1, mà cùng đẳng cấp dưới tình huống, huyết tộc thực lực chân thật, lại so với zombie cùng quái vật cao cấp 1, cũng chính là huyết tộc so với nhân loại thực lực chân thật, biện pháp hay 2 cấp. Như vậy đổi coi một cái, Trương Phàm trong tay mai này 10 cấp huyết hạch, kỳ thật hiệu quả tương đương với 12 cấp huyết hạch. Có mạnh như thế lực huyết hạch, tuy tấn chức võ sĩ gần như không có hy vọng, nhưng tấn chức 10 cấp tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Trương Phàm há miệng ra, liền đem mai này 10 cấp tử tước huyết hạch nuốt vào trong bụng. Tử tước huyết hạch tuy bề ngoài là băng lãnh, nhưng nuốt vào trong bụng lại làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân cao thấp, tựa hồ mỗi một tấc da thịt đều muốn thiêu đốt lên. Mỗi một tế bào đều muốn thiêu đốt lên. Mỗi một cọng lông tóc đều muốn thiêu đốt lên. Nếu như nói thôn phệ zombie cùng quái vật huyết hạch giống như là uống bia ướp lạnh lời, như vậy, thôn phệ này 10 cấp tử tước huyết hạch giống như là ăn xiên nướng, còn là loại kia vừa mới nướng ra, biến thái cay xiên nướng. Thế nhưng tại loại này toàn thân đều nóng rát dưới tình huống, Trương Phàm chẳng những không có cảm giác khó chịu, ngược lại là vô cùng hưởng thụ. Loại này nóng rát cảm giác, kỳ thật chính là kia huyết bên trong hạch cuồng bạo năng lượng tại đánh thẳng vào Trương Phàm mỗi một tế bào. Nếu là đặt ở trước kia, như vậy trùng kích, Trương Phàm đoán chừng muốn khoác. Thế nhưng tại tế bào cường hóa tề cường hóa Trương Phàm tế bào, cuồng bạo năng lượng đối với hắn tế bào trùng kích, chỉ có thể để cho hắn cảm giác được nóng rát, mà còn rất thoải mái. Cái này chính là võ giả huyết tế bào cường đại công năng. Cứ theo đà này, 5 phút đồng hồ, một cái mới tinh 10 cấp chuẩn võ giả sẽ đản sinh. Nhưng mà, thiên không từ người nguyện, ngay tại Trương Phàm ước mơ lấy tấn chức 10 cấp thời điểm, ngoạn động trong mưa, một đạo lưu tinh đồng dạng hỏa diễm đột nhiên lướt đi tới. Trong chớp mắt liền đứng tại ngoài động, người đến tự nhiên tự là ba tổ trưởng. Hắn vừa rồi khắp nơi tìm Trương Phàm không đến, lại quay đầu tìm lần thứ hai. Lần này, cuối cùng là bị hắn nhìn thấy cái sơn động này. Hắn lúc này đứng ở cửa động, nộ khí bừng bừng, hai mắt liền giống như hai chân của hắn, như muốn phun ra lửa. Bên trong tiểu tử, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Một cái võ giả, tại gen võ trạng thái, như vậy toàn lực một giống, quả nhiên là âm thanh chấn khắp nơi. Thế như tuấn mã, tiếng như kinh lôi, liền cả thiên không điên cuồng xuống ngược lại mưa, tựa hồ cũng ngừng lại một cái. Đang tại ước mơ tấn chức 10 cấp Trương Phàm, nghe được thanh âm này, nhất thời lông mày nhéo một cái. Đúng là vẫn còn bị gia hỏa này phát hiện. Mình lúc này đang tại tấn chức trong quá trình, tuyệt đối không thể bị hắn cắt đứt. Hơn nữa gia hỏa này gen võ tuyệt đối không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Cho nên bản thân bây giờ muốn làm, chính là kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cười nhạt một tiếng, đối với ngoài động kêu lên, phía ngoài tôn tử, cút cho ta đi vào nhận lấy cái chết. Phía ngoài ba tổ trưởng vốn là nộ khí bừng bừng, lúc này nghe được một tiếng này, lại càng là nổi trận lôi đình.